nhìn thấy Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa, đại tế sư vẻ mặt vô cùng khó coi. Tại 10 năm trước, nàng có khả năng dễ dàng hạ gục vị này Kháo Sơn Vương. Mà bây giờ, nàng đã cần dùng đến chúc phúc. Mẹ nó! Gia hỏa này là tu luyện thế nào? Lúc này, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng xuất hiện tại đại tế sư bên cạnh, đại tế sư giận không kềm được, hắn đang bật hắc. Hắn đang bật hắc. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng yên lặng. Ngắn như vậy thời gian, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Đây quả thật là hết sức không hợp thói thường. Đại tế sư trầm giọng nói, lúc trước liền nên không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng trầm giọng nói, cái này người tu luyện nhanh như vậy, đây là không bình thường, trên người hắn nhất định có trọng bảo. Đại tế sư yên lặng. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng bình tĩnh nói, hắn khẳng định sẽ còn trở lại. Đại tế sư nhìn thoáng qua nơi xa, không nói gì nữa. Lại 10 năm trôi qua. Diệp Huyền hết sức đúng giờ xuất hiện ở linh độ giới, lần này, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tay phải đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, giữa sân vô số thời không trực tiếp bị hắn chồng chất. Mà lúc này, cái kia đại tế sư xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn trước mắt Diệp Huyền, đại tế sư vẻ mặt vô cùng khó coi. Cái tên này khí tức so với trước lại mạnh quá nhiều. Tất có trọng bảo. Đại tế sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt, vô số kim quang hội tụ từ nàng trong lòng bàn tay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp nhất kiếm chém ra ngoài. Suy. Một kiếm này ra, giữa sân thời không nổ tung ra, ngay sau đó, hắn cùng cái kia đại tế sư tiến nhập không. Giới. Nhìn thấy một màn này. Đại tế sư vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Này tăng cường không ngừng một chút a. Không có suy nghĩ nhiều, nàng trực tiếp lòng bàn tay mở ra, mấy đạo kim quang từ chân trời hạ xuống, sau đó rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Trực tiếp chúc phúc. Nàng cũng phát hiện tại không ban cho phúc là chơi không lại gia hỏa này. Khi lấy được chúc phúc về sau, đại tế sư thực lực cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Sau một khắc, đại tế sư trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ không. Giới trực tiếp sôi trào lên. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, một cổ hợp thành thiên địa diệt địa sóng xung kích chính là đột nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hai người chấn liên tục lùi lại. Mà tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, đại tế sư lòng bàn tay mở ra. Một vệt kim quang chính mình theo linh độ giới bay ra, cuối cùng chui vào trong cơ thể nàng. Oanh! Một đạo mạnh mẽ kim quang khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Âm âm! Mạnh mẽ khí tức trực tiếp làm cho toàn bộ không. Giới sôi trào quay cuồng lên. Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, thần sắc bình tĩnh. Mẹ nó! Này chúc phúc xác thực hết sức không hợp thói thường. Đại tế sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hôm nay ta liền muốn xử lý ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, sau một khắc, nàng chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên hướng phía dưới liền là một bổ. Suy. Trong nháy mắt, một đạo số dài vạn trượng kim quang tựa như một thanh đại đao đột nhiên hướng phía Diệp Huyền bổ xuống. Suy. Này một bổ, toàn bộ không. Giới đều trực tiếp nổ tung ra. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm ý tràn vào thanh huyền kiếm bên trong, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cứng rắn. Âm âm. Kiếm quang cùng kim quang vừa mới tiếp xúc, chính là đột nhiên nổ tung ra, mà lúc này, thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, vô số nhân gian kiếm ý từ trong đó chém bay mà ra, trong khoảnh khắc. Trăm vạn chui nhân gian kiếm hướng thẳng đến cái kia đại tế sư chạm tới. Đại tế sư hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, trong khoảnh khắc, vô số kim quang tuôn ra. Cùng lúc đó, lại là một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chui vào trong cơ thể nàng. Âm âm. Từng đạo kinh khủng kim quang tựa như thủy triều theo trong cơ thể nàng tuôn ra. Âm âm. vô số kim quang trực tiếp đem Diệp Huyền tất cả mọi người ở giữa kiếm ngăn trở. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay thanh huyền kiếm giết tới Đại Tế Sư trước mặt. Xuy. Một kiếm này đánh tới, Đại Tế Sư trước mặt đạo kim quang kia trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách, trong chớp mắt, Diệp Huyền đã cầm kiếm giết tới Đại Tế Sư trước mặt. Mà lúc này, Đại Tế Sư trong tay đột nhiên xuất hiện một cây màu vàng kim nhánh cây, nàng hướng phía trước một điểm. Oanh. Một mảnh kim quang tuôn ra. Âm âm. Đạo kim quang này lần nữa chặn lại Diệp Huyền kiếm. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải đột nhiên hướng phía trước xoay tròn. Răng rắc. Cái kia màu vàng kim nhánh cây trực tiếp nứt ra, nhìn thấy một màn này, Đại Tế Sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng tay trái lần nữa mở ra, lúc này, lại là một vệt kim quang thẳng tắp hạ xuống. Âm âm. Kim quang tràn vào trong cơ thể. Đại Tế Sư trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra một đạo kim quang ống ánh, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Diệp Huyền chấn bay ra ngoài. Vạn trượng bên ngoài, Diệp Huyền ngừng lại, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý tự như thủy triều bay trở về đến phía sau hắn. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa Đại Tế Sư, yên lặng. Mẹ nó! Đây chúc phúc là không có bất kỳ cái gì hạn chế sao? Đại Tế Sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Vẻ mặt có chút dữ tợn, ngươi thành công chọc giận ta. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay lần nữa mở ra, đột nhiên, lại là một vệt kim quang thẳng tắp hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, tiểu bút, tiểu tháp, nàng đều như vậy chơi. Ta mở treo, không quá phận a. Tiểu bút nói, ngươi mở đi. Ta cũng cảm thấy nàng rất quá đáng. Dĩ nhiên, ngươi cùng với nàng không sai biệt lắm. Ai cũng đừng ai. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Đại Tế Sư đột nhiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, đỉnh đầu nàng thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một vệt kim quang dâng trào mà ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là oanh đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên rút kiếm một trảm, vô số nhân gian kiếm cũng tại thời khắc này mãnh liệt trảm mà xuống. Âm âm. Này chém xuống một kiếm. Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà đạo kim quang kia vậy mà cũng không chém vỡ, trong chớp mắt lần nữa xông đến trước mặt hắn. Diệp Huyền trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng, lần nữa chém xuống một kiếm. Oanh! Một kiếm này hạ xuống, đạo kim quang kia kịch liệt rung lên, nhưng vẫn như cũ chưa vỡ, mà Diệp Huyền lại bị hai cổ lực lượng cường đại lần nữa đánh bay. Mà đúng lúc này, cái kia Đại Tế Sư giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền phần bụng. Mà Diệp Huyền cũng không phòng ngự, mà lại nhất kiếm chém về phía Đại Tế Sư yết hầu. Lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà, Đại Tế Sư nhưng lại chưa thu tay lại. Xuy. Âm. Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Diệp Huyền nhìn về phía Đại Tế Sư yết hầu, nơi đó, có một kiện thật mỏng kim giáp. Cái này kim giáp mạnh mẽ ngăn trở hắn thanh huyền kiếm. Làm sau khi dừng lại, Diệp Huyền khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Hắn có hoang thần giáp còn có thân thể mạnh mẽ, nhưng mặc dù như thế, như trước vẫn là không thể hoàn toàn ngăn trở này Đại Tế Sư một quyền khinh khủng. Đại Tế Sư sau khi dừng lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Kim giáp mặc dù mạnh mẽ ngăn trở Diệp Huyền một kiếm này, thế nhưng, kim giáp đã hư hao. Nếu như Diệp Huyền vừa rồi lực lượng mạnh hơn chút nữa, đầu của nàng sẽ trực tiếp dọn nhà. Không thể lại lấy mạng đổi mạng. Đại Tế Sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt, lực lượng cường đại từ trong tay nàng ngưng tụ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đợi thêm ta 10 năm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, không chỉ như thế, người bảo vệ kia cũng tại, trừ cái đó ra, còn có 3 tên thần bí áo bào đen lão giả. Mọi người trực tiếp đưa hắn vây lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền quay người nhìn về phía Đại Tế Sư, quần ẩu. Đại Tế Sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, liền là quần ẩu. Diệp Huyền cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Đại Tế Sư gật đầu. Ta hết sức xác định. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, Thanh Nhi. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ linh độ giới. Oanh. Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lần này tới là ai? Thời không xé rách, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu. Nhìn thấy Thanh Khâu, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, rõ ràng, hắn không nghĩ tới lần này tới là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, không chào đón ta. Ta đây đi. Diệp Huyền vội vàng nói, làm sao lại như vậy? Hoan nghênh. Hoan nghênh. Thanh Khâu nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nói, thực lực ngươi tăng lên rất nhiều đâu. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia đại tế sư, bọn hắn quá không nói võ đức. Thanh Khâu quay người nhìn về phía đại tế sư, mà giờ khắc này, đại tế sư trong mắt cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Khâu đột nhiên tiếp nhận Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nàng nhìn đại tế sư, người rất biết đánh nhau phải không? Thanh âm hạ xuống, nàng đưa tay nhất kiếm vung ra. Xuy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Đại tế sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên đấm ra một quyền, một đạo vạn trượng kim quang dâng trào mà ra. Oanh. Kim quang trong nháy mắt phá toái, đại tế sư nhanh lùi lại mấy vạn trượng. Phốc. Vừa dừng lại, đại tế sư trong miệng chính là bắn ra một ngụm tinh huyết. Mà giờ khắc này, trên người nàng một kiện kim giáp đã nứt ra. Lúc này, Thanh Khâu lại là một kiện trảm ra. Oanh. Đại tế sư trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng. Oanh. Làm dừng lại một cái, đại tế sư trên thân một vệt kim quang ầm ầm nổ tung. Tùy theo cùng một chỗ bắn nổ, còn có nhục thể của nàng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thái sơ thần tộc đó cường giả vẻ mặt đều là trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Cầm đầu thái sơ thần tộc tộc trưởng càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, cái kia đại tế sư tay phải đột nhiên mở ra, một đạo vạn trượng kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chui vào trong tay nàng. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Thanh Khâu lại là nhất kiếm. Đại tế sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đem hết toàn lực hướng phía trước đấm ra một quyền. Âm âm. Theo một mảnh kim quang bộc phát ra, đại tế sư trong nháy mắt lần nữa nhanh lùi lại mấy vạn trượng, này vừa lui, nàng trực tiếp thối lui đến cái kia viên thái sơ thần thụ tiến. Không chỉ như thế, linh hồn nàng còn cực kỳ hư ảo. Sau khi dừng lại, đại tế sư mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Thanh Khâu, ngươi. Thanh Khâu thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Mà đúng lúc này, cái kia viên thái sơ thần thụ đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang chém về phía Thanh Khâu. Thái sơ thần thụ ra tay rồi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mà đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nhất kiếm trảm tại đạo kim quang kia phía trên. Oanh! Kim quang giống như pháo hoa từ trên không nổ tung ra, sáng chói vô cùng. Mà lúc này, Thanh Khâu đột nhiên xông đến cái kia viên thái sơ thần thụ trước, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nàng nhất kiếm chém về phía cái kia viên thái sơ thần thụ. Mà lúc này, một đầu nắm đấm vàng đột nhiên từ thái sơ thần thụ nội bộ phóng lên tận trời, đón nhận Thanh Khâu này kinh khủng nhất kiếm. Âm âm. Một quyền nhất kiếm vừa mới tiếp xúc, toàn bộ linh độ thời không tại thời khắc này trực tiếp rạn nứt ra. Phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Bởi vì một quyền này, vậy mà ngăn trở Thanh Khâu một kiếm này. Lúc này, Thanh Khâu tay trái đột nhiên tịnh chỉ đặt ở thanh huyền kiếm trên thân kiếm, sau một khắc, nàng hai ngón tay đột nhiên theo thân kiếm hướng xuống trượt đi. Oanh! Một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, cái kia nắm đấm vàng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời màu vàng kim mảnh vỡ tản mát. Mà lúc này, Thanh Khâu lại không có lần nữa ra tay, mà là thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Thái Sơ thần thụ, sau đó nói, làm sao? Thanh Khâu trầm giọng nói, này cây không đơn giản. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu nhìn về phía cái kia viên Thái Sơ thần thụ, nó nội bộ không đơn giản. Nội bộ? Thanh Khâu gật đầu, phải. Ta tại nó nội bộ cảm nhận được rất nhiều càng cường đại hơn khí tức. Mà lại, nó vừa rồi cùng ta giao thủ, cũng không có khả năng ra đến toàn lực. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, nó là tại trấn áp cái gì không? Thái Sơ thần tộc tộc trưởng do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng. Thanh Khâu hỏi, trấn áp cái gì? Thái Sơ thần tộc tộc trưởng yên lặng. Thanh Khâu nhìn chằm chằm Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, muốn ta đánh chết ngươi sao? Diệp Huyền. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Thanh Khâu, sau đó nói, tại trấn áp thần linh. Thần linh? Thanh Khâu nhíu mày, cái gì thần linh? Thái Sơ thần tộc tộc trưởng yên lặng. Lúc này, Thanh Khâu đưa tay liền là nhất kiếm. Oanh! Thái Sơ thần tộc trong nháy mắt bị cảm lui mấy vạn trượng xa, vừa dừng lại một cái, trước ngực hắn trực tiếp nứt ra, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra. Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng kinh hãi nhìn xem Thanh Khâu. Thanh Khâu nhíu mày, ngươi nói chuyện vì sao muốn chậm rãi? Thái Sơ thần tộc tộc trưởng do dự một chút, sau đó nói, thần linh, chúng ta cũng không biết bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao, chỉ biết là bọn hắn theo hư chân thế giới tới, sau đó nghĩ luyện hóa vùng vũ trụ này, cuối cùng, tại tộc ta cùng đại đạo bút chủ nhân liên thủ, đem bọn hắn tù tại Thái Sơ thần thụ bên trong. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Mẹ nó! Đánh như thế nào lấy đánh lấy, Thái Sơ thần tộc liền biến thành thủ hộ giả rồi. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Thanh Khâu, này chút cái gọi là thần linh, thực lực cực kỳ cường đại, cho dù là đại đạo bút chủ nhân, năm đó cũng thiếu chút không thể hạ gục bọn hắn, nếu là ngươi phá Thái Sơ thần thụ, bọn hắn một khi phá cây mà ra, vậy chúng ta vùng vũ trụ này liền triệt để xong. Thanh Khâu nhìn về phía cái kia viên Thái Sơ thần thụ, này không có nghĩa là các ngươi là có thể vây đánh ta ca. Nơi xa, cái kia đại tế sư trầm giọng nói, là ca của ngươi. Thanh Khâu đột nhiên xuất kiếm. Suy. Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào đại tế sư trong miệng, đại tế sư thanh âm nhà nhưng mà dừng. Thái Sơ thần tộc một đám cường giả kinh hãi. Thanh Khâu nhìn chằm chằm đại tế sư, ta nhường ngươi nói chuyện sao? Đại tế sư biểu lộ cứng đờ. Thanh Khâu tịnh chỉ một gọt. Suy. Thanh Huyền kiếm trực tiếp chấn vỡ đại tế sư linh hồn, sau đó đem khả năng lượng mảnh vỡ triệt để hấp thu. Trực tiếp diệt sát. Thấy thế, giữa sân những Thái Sơ thần tộc đó cường giả vẻ mặt đều là trở nên vô cùng khó xem. Nhưng không có người dám động thủ. Nữ nhân này thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Thanh Khâu đột nhiên mang theo Diệp Huyền hướng phía cái kia viên Thái Sơ thần thụ đi đến. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng đám người sắc mặt trong nháy mắt cũng đừng, Thanh Khâu quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, đứng đấy, đừng động, động đậy liền chết. Mọi người! Thanh Khâu mang theo Diệp Huyền đi vào Thái Sơ thần thụ trước, nàng đánh giá liếc mắt cái kia viên Thái Sơ thần thụ, sau đó trực tiếp mang theo Diệp Huyền hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Thái Sơ thần thụ trong cơ thể. Thái Sơ thần thụ bên trong, tự thành một cái thế giới. Mà tại đây mảnh vô biên vô tận thế giới bên trong, chỉ có một cái giếng, nắp giếng là màu đỏ như máu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía dưới chân, hắn kinh hãi phát hiện, cả vùng vậy mà đều là thần bí màu đen phù văn. Không chỉ như thế, toàn bộ bầu trời cũng là trải rộng đủ loại trong suốt phù văn. Giữa thiên địa, có bốn cái dài đến mấy chục dài vạn trượng xích sắt khóa lại miệng giếng. Mà xích sắc một chỗ khác, liền là này đại địa cùng thiên những cái kia phù văn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Khắc khắc. Mà lúc này, kia ngụm máu giếng bên trong đột nhiên vang lên một đạo quỷ dị tiếng cười. Thanh âm này phản phất có lực xuyên thấu, chấn triệt thiên địa gian. Thanh Khâu nhìn thoáng qua kia ngụm máu giếng, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Diệp Huyền. Thanh âm kia đột nhiên nói, ngươi xuống tới. Thanh Khâu bình tĩnh nói, ngươi làm sao không được. Thanh âm kia nói, xuống tới, xem bản thần không bóp chết ngươi. Thanh Khâu nhếch miệng cười một tiếng, ta liền không. Ta liền không. Tức chết ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nhà đầu này đi một chuyến hư chân thế giới, làm sao phong cách vẽ biến rồi. Phát giác được Diệp Huyền tầm mắt, Thanh Khâu trừng mắt nhìn, làm sao? Diệp Huyền yên lặng. Nhà đầu này, không phải là Diệp Thanh Thanh biến a? Không đúng. Diệp Thanh Thanh cũng không chỉ da, còn hết sức táo bạo. Nếu như là Diệp Thanh Thanh, nàng sớm vọt tới đáy giếng. Lúc này, cái kia đáy giếng bên trong thanh âm đột nhiên nói, ngươi cũng sẽ chỉ đánh nước bọt chiến sao? Thanh Khâu nhìn thoáng qua đáy giếng, cười nói, ngươi là muốn đánh với ta một trận, sau đó đánh vỡ cái này phong ấn. Thanh âm kia yên lặng. Thanh Khâu lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Thanh âm kia nói, ta sẽ giết bên cạnh ngươi nam nhân này. Rõ ràng, đây là muốn chọc giận Thanh Khâu. Mà Diệp Huyền lông mày thì nhíu lại, ngươi có phải hay không bị giam choáng váng? Ngươi! Mẹ hắn tới nhằm vào ta. Nhìn ta dễ khi dễ phải không? Thanh Khâu cười nói, ngươi tiếp tục bị nhốt đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền quay người rời đi. Rời đi vùng thế giới kia về sau, Thái Sơ thần thụ bên cạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, nha đầu, thực lực của người kia như thế nào? Thanh Khâu lắc đầu, chưa từng giao thủ, không biết hắn thực lực chân chính. Bất quá, khẳng định không kém. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ thần thụ, sau đó nói, nha đầu, vẫy trắng Thanh Nhi tại hư chân thế giới giết lung tung. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ngươi biết. Diệp Huyền cười nói, có chút hư chân thế giới cường giả trốn xuống dưới. Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi hư chân thế giới? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lắc đầu, không. Thanh Khâu sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản là không có cách ở bên kia sinh tồn. Thanh Khâu trầm giọng nói, ngươi là muốn trở nên mạnh mẽ sau lại đi. Diệp Huyền gật đầu. Hiện tại đi hư chân thế giới liền biến thành đệ đệ, hắn không muốn lại biến thành đệ đệ, bởi vậy, hắn nghĩ chờ mình ở chỗ này triệt để vô địch về sau, lại đi tới hư chân thế giới. Mà lại, hiện tại vùng vũ trụ này hắn đều còn không có hoàn toàn thống nhất. Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, lưu thêm mấy ngày sau. Thanh Khâu lắc đầu, không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Khâu cười nói, đi hư chân thế giới đánh nhau. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được a. Thanh Khâu cười nói, ca, cố gắng lên. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Hư chân thế giới. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, người sau nhìn hắn một cái, yên lặng không nói. Diệp Huyền nói, Thái Sơ tộc trưởng, ngươi mới vừa nói, những thần linh kia mong muốn luyện hóa cái vũ trụ này. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng gật đầu, phải. Bọn hắn nghĩ luyện hóa toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thái Sơ thần tộc tộc trưởng trầm giọng nói, có lẽ là nhàn rỗi nhất cả trứng đi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn chằm chằm Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, ngươi là tại nói đùa ta sao? Thái Sơ thần tộc tộc trưởng lắc đầu, ngươi rõ ràng có thể đi hư chân thế giới, vì sao phải ở lại chỗ này khi dễ ngươi? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, ta khi dễ ngươi. Ngay từ đầu lúc, không phải là các ngươi đang khi dễ ta sao? Là các ngươi đại tế sư nói, nàng liền muốn lấy nhiều khi ít. Làm sao hiện tại biến thành ta khi dễ các ngươi rồi? Làm sao, chỉ cho phép các ngươi gọi người quần ẩu ta, không cho phép ta gọi người. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng yên lặng. Diệp Huyền cười nói, Thái Sơ tộc trưởng, đã ngươi không muốn cùng ta nói thêm cái gì, ta đây cũng lười cùng ngươi nói thêm cái gì. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến ở phía xa. Tại chỗ, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng thấp giọng thở dài. Đại tế sư mất rồi. Đây đối với Thái Sơ thần tộc mà nói, thật chính là một cái tổn thất to lớn. hắn quay người nhìn về phía cái kia viên Thái Sơ thần thụ, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Thái Sơ thần tộc bị vây ở chỗ này đã vô số năm, này còn muốn bị nhốt bao lâu đâu? Không có kỳ hạn sao? Lúc này, một tên Thái Sơ tộc trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói, theo ta được biết, người này mục tiêu là nhất thống toàn vũ trụ, đã như vậy, hắn cũng hẳn là phải bảo vệ phía dưới cái kia mảnh vũ trụ, chúng ta lúc trước vì sao không cùng hắn hợp tác? Hợp tác? Thái Sơ thần tộc tộc trưởng thấp giọng thở dài. Lúc đó hắn cũng đề cập qua, nhưng bị đại tế sư phủ định. Nếu là có thể cùng Diệp Huyền hợp tác, vậy đối Thái Sơ thần tộc cũng là có chỗ tốt. Đáng tiếc. Thái Sơ tộc trưởng lão lắc đầu, nữ nhân kia thực lực, tuyệt đối có thể cùng những thần linh kia chống lại, mà bây giờ, chúng ta đi cùng là địch. Lúc này, một người khác đột nhiên nói, chúng ta sao không trực tiếp thả ra những thần linh này? Ngu xuẩn. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng đột nhiên gầm thét, những thần linh này bị ta Thái Sơ thần tộc mệt nhọc nhiều năm như vậy, bọn hắn nếu là ra tới, cái thứ nhất diệt chính là người nào? Người kia sắc mặt có chút xấu hổ. Không hề nghi ngờ. Người ta nếu là ra tới, khẳng định cái thứ nhất chơi hắn nhóm Thái Sơ thần tộc. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng khẽ lắc đầu, mà lại, nếu là thả bọn họ ra tới, chẳng khác nào vi phạm ta Thái Sơ thần tộc cùng đại đạo bút chủ nhân năm đó ký kết dưới thệ ước, đại đạo bút chủ nhân sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghe vậy, trưởng lão kia thấp giọng thở dài. Chính là một đạo xiềng xích. Đời đời kiếp kiếp tù lấy Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyền trở lại Quan Huyền Thư Viện, 20 năm trôi qua, bây giờ Quan Huyền Thư Viện phát triển đã tiến vào cao tốc kỳ, vô số nhân tài tuôn ra. Đây là một cái tốt nhất thời đại. Trừ cái đó ra, hắn nhân gian trật tự cũng xem như triệt để thành lập thành, hiện tại Quan Huyền vũ trụ trì hạ, không người dám không tuân thủ Quan Huyền Thư Viện thành lập trật tự. Đáng giá nói chuyện chính là, Quan Huyền Thư Viện thực lực tổng hợp cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó biến hóa kinh khủng nhất là Tín Công Chúa dẫn đầu cái kia nhánh quân đội, hiện tại, Tín Công Chúa quân đội đã khuếch trương đến 200 vạn, trong đó tinh nhuệ cường giả vô số, là một nhánh tại toàn bộ vũ trụ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật khủng bố quân đội. Thứ hai là Nguyệt Hoàng thủ hạ quân đội, Nguyệt Hoàng quân đội quy mô cũng đạt tới hơn 150 vạn, mà những người này, toàn bộ đều là nàng theo từng cái song song vũ trụ mời chào. Nàng rút lấy cơ hồ hết thảy song song vũ trụ toàn bộ thiên tài yêu nghiệt gây dựng như thế một chi quân đội. Trừ cái đó ra, dưới tay nàng còn có một nhóm siêu cấp đỉnh cấp cường giả, cũng chính là Đại Sơn đám người. Nhóm này cường giả, trước mắt vẫn như cũ là hạ diện vũ trụ cấp cao nhất đám người kia. Mà tại đây chinh chiến vũ trụ quá trình bên trong, Nguyệt Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này lôi kéo bọn hắn. Nói cách khác, trước mắt Quan Huyền Thư Viện đã tạo thành mấy phương thế lực, phân biệt là Tín Công Chúa một phương, Nguyệt Hoàng một phương, còn có một phương liền là An Lan Tú thành lập đạo binh một phương này, mà so sánh Tín Công Chúa cùng Nguyệt Hoàng, An Lan Tú nắm giữ tinh nhuệ, tại về số lượng lộ ra thật sự là có chút ít. Từ trước mắt đến xem, nếu như không có Diệp Huyền trấn áp, Quan Huyền Thư Viện hoàn toàn có khả năng hình thành rất nhiều cái chư hầu vương quốc. Dù sao, ngoại trừ Tín Công Chúa cùng Nguyệt Hoàng bên ngoài, còn có vô số đỉnh cấp thế gia, những thế gia này ở giữa cũng đều có ích lợi của mình đoàn thể. Đối với cái này, Diệp Huyền cũng là có chút đau đầu. Thế nhưng, không có cách nào. Một điểm không có cách nào. Ngươi đánh thiên hạ, cần người ta hỗ trợ a. Đánh thiên hạ về sau, liền xử lý người ta, loại chuyện này, hắn lại xác thực làm không quá ra tới. Bao quát Tín Công Chúa cùng Nguyệt Hoàng. Hắn cũng biết, hai người này hiện tại nắm giữ quân đội thật sự là có chút biến thái, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào lại gọt đối phương binh quyền, một là hắn cần hai người tiếp tục chinh phạt vũ trụ, hai là, người ta đối thư viện thật chính là tận tâm lại tận lực, thứ ba là, người ta không có phản ý a. Một điểm phản ý đều không có. Diệp Huyền rất bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cùng trước một dạng, lựa chọn đem cái này tương lai mâu thuẫn lưu cho hậu nhân đi giải quyết. Hậu nhân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu tháp bên trong, Diệp Quang bế quan tu luyện. Thư viện sự tình, hắn hiện tại là tình cờ mới ra ngoài xử lý một lần. Bởi vì thư viện đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, bình thường sự tình, nội các hoàn toàn có khả năng xử lý. Mà hắn, thì nắm chỗ có tâm tư đều đặt ở tu luyện phía trên. Bởi vì lần này, hắn quyết định đi tới hư chân thế giới. Mà lần này cùng thường ngày không giống nhau, hắn bế tử quan. Lần này, hắn đem hết thảy tinh lực đều đặt ở tu luyện. Tu hành không tuế nguyệt, đảo mắt ngàn năm trôi qua. Bên ngoài mặc dù mới đi qua trăm năm, nhưng cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Bây giờ, Quan Huyền Thư Viện điên cuồng khuếch trương, ngoại trừ nguyên bản Quan Huyền vũ trụ bên ngoài, Quan Huyền Thư Viện tại tính công chúa chinh phạt dưới, lại phải mấy trăm vũ trụ, dĩ nhiên, này chút vũ trụ cuối cùng đều nhập vào Quan Huyền vũ trụ, trở thành Quan Huyền vũ trụ bản đồ bên trong một thành viên. Trừ cái đó ra, Nguyệt Hoàng cũng đã cơ hồ đem hết thảy song song vũ trụ thu phục. Quan Huyền Thư Viện thực lực, cường đại trước nay chưa từng có. Đương nhiên, Nguyệt Hoàng cùng tính công chúa đại biểu thế lực, cũng đã trở thành Quan Huyền Thư Viện hai đại siêu cấp bá chủ. Một gian trong đại điện, tính công chúa đang ở cúi đầu xử lý chính vụ. Tại nàng bên cạnh, đi theo một tên áo đen lão giả. Sau một hồi, tính công chúa thả ra trong tay một đạo tấu chương, sau đó cười nói, xử lý xong. Nói xong, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đi đến cửa đại điện. Lúc này, sau lưng nàng áo đen lão giả đột nhiên nói, bệ hạ, viện trưởng đã có trăm năm chưa từng xuất hiện. Tính công chúa trừng mắt nhìn, tạo phản. Áo đen lão giả sửng sốt. Tính công chúa cười nói, ta cổ gia hẳn là có không ít người loại suy nghĩ này à. Áo đen lão giả yên lặng. Tính công chúa lắc đầu, tại sao ngu xuẩn như vậy đâu. Áo đen lão giả sửng sốt. Tính công chúa nhìn về phía nơi chân trời xa, khẽ cười nói, người ngoài thấy chính là, ta tính công chúa nắm giữ mấy trăm vạn hùng binh, là dưới một người, trên vạn người. Mà ta chỉ có thấy được dưới một người. Áo đen lão giả yên lặng. Tính công chúa lại nói, quyền lợi, sẽ cho người bành trướng. Ta biết, cổ tộc hiện tại rất nhiều người liền đã hết sức bành trướng. Mà thiên muốn khiến người diệt vong, nhất định khiến cho trước điên cuồng. Nói xong, nàng bình tĩnh nói, gần nhất ta cổ tộc giống như có không ít người phạm tội đúng không? Áo đen lão giả gật đầu, đúng. Tính công chúa nói, Quan Huyền Thư Viện thái độ gì? Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn hết sức nể tình, không có xử trí. Nghe vậy, tính công chúa hai mắt híp lại, là vì kia lý thủ phụ ý tứ. Áo đen lão giả gật đầu, nàng hẳn là tại hướng chúng ta lấy lòng. Ngu xuẩn. Tính công chúa nhìn thoáng qua áo đen lão giả, ngươi cho rằng nàng là tại hướng chúng ta lấy lòng. Áo đen lão giả ngạc nhiên, không phải. Tính công chúa bình tĩnh nói, nàng nhìn như là tại hướng chúng ta lấy lòng, kỳ thực là tại đưa thủ đoạn mềm dẻo. Bởi vì nàng càng là như thế, ta cổ tộc người, liền càng sẽ bành trướng. Coi như giờ phút này không có vấn đề, nhưng tương lai, cũng nhất định sẽ xuất hiện thiên đại vấn đề. Áo đen lão giả vẻ mặt có chút khó coi. Tính công chúa khẽ lắc đầu, trong thư viện bộ tranh đấu, đã bắt đầu. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, vị này lý thủ phụ cách cục hẳn là còn không có nhỏ như vậy, nàng sở dĩ làm như vậy, hẳn là muốn nhìn ta tính công chúa thái độ. Áo đen lão giả trầm giọng nói, điện hạ. Ngươi vì thư viện lập xuống như thế bất thế chi công, nhưng bây giờ, nhân gian kiếm chủ lại đối ngươi không có bất kỳ cái gì khen thưởng, tộc bên trong rất nhiều người đối với cái này. Tính công chúa yên lặng một lát sau, lắc đầu, nói khẽ, hiện tại xem ra, thư viện cùng các đại thế lực nội bộ ở giữa vấn đề, so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Lại sau này, thư viện hình pháp viện sợ là sẽ trở thành bài trí, vô pháp ước thúc các đại thế gia cùng tông tộc người. Áo đen lão giả có chút không hiểu, điện hạ. Tính công chúa trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, kỳ thật, ta cũng hy vọng hắn hiện tại tới thanh lý, hiện tại thanh lý, hắn lưu tình, sự tình nhất định sẽ không làm quá tuyệt, nếu là hắn thật đem cái này cục diện rối rắm lưu cho hậu nhân tới xử lý, khi đó, hẳn là một trận đại thanh tẩy. Áo đen lão giả mặt âm trầm, ta cảm thấy, bất kể là ai thượng vị, hắn đều sẽ lôi kéo chúng ta, như không chúng ta cổ tộc duy trì, người nào cũng đừng hòng an ổn thượng vị. Tín công chúa quay đầu nhìn về phía áo đen lão giả, không nói lời nào. Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, sai lầm rồi sao? Tín công chúa nhếch miệng cười một tiếng, không sai, ngươi nghĩ như vậy là không sai, nhưng đáng tiếc là, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái là người thông minh sao? Áo đen lão giả không hiểu, điện hạ. Tín công chúa đột nhiên hỏi, như là nhân gian kiếm chủ hiện tại muốn bãi miễn chức vị của ta, giải trừ binh quyền của ta, đồng thời rơi xuống ta nội các trưởng lão chức, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể như thế nào? Dám như thế nào? Áo đen lão giả sửng sốt, cái này. Tín công chúa cười nói, tạo phản. Đi cùng hắn đánh. Áo đen lão giả vẻ mặt có chút khó coi. Đánh nhân gian kiếm chủ. Nói thực ra, hắn vẫn là không dám. Hiện tại đánh nhân gian kiếm chủ, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tín công chúa cười nói, hiểu rõ không? Ta cổ tộc sinh tử, ngay tại người ta một câu bên trong. Áo đen lão giả yên lặng. Tín công chúa tiếp tục nói, nắm phạm tội những cái kia tộc nhân, toàn bộ giao ra, sau đó dựa theo quan huyền pháp xử lý, không được khinh suất tha thứ. Áo đen lão giả muốn nói lại thôi. Tín công chúa đột nhiên nói, còn có, từ giờ phút này, ngươi sẽ bị cách chức, đồng thời muôn đời không được lại vào thư viện nhậm chức. Nghe vậy, áo đen lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, điện hạ. Ta phạm vào gì sai? Tín công chúa nhìn thoáng qua áo đen lão giả, ngươi không có chính trị giác ngộ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Áo đen lão giả. Nguyệt Hoàng Điện. Bởi vì công lao rất lớn, bởi vậy, Nguyệt Hoàng tại Quan Huyền Thư Viện cũng có một tòa chính mình đại điện. Đại ngộ này, chỉ có Tín công chúa cùng nàng mới có. Trong điện, Nguyệt Hoàng ngồi tại bên cửa sổ, nàng nhìn sách cổ ở trong tay. Lúc này, một lão giả đi đến, hắn tại Nguyệt Hoàng bên cạnh thấp giọng vài câu. Nguyệt Hoàng nhíu mày, sau một hồi, nàng nói khẽ, vị này Tín công chúa cảm giác nguy hiểm rất đủ a. Lão giả gật đầu. Nguyệt Hoàng nói, truyền lệnh xuống, ta Nguyệt tộc, bất kỳ người nào không được vi phạm, nếu có vi phạm, nghiêm trị không tha. Lão giả gật đầu, hiểu rõ. Nguyệt Hoàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ, Tín công chúa, hẳn là đã ở chư tương lai dự định. Lão giả không hiểu, có ý tứ gì? Nguyệt Hoàng bình tĩnh nói, viện trưởng khẳng định là muốn rời khỏi vùng vũ trụ này, nói cách khác, chưa đến thư viện sẽ đổi người chủ nhân. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, đổi người nào? Nguyệt Hoàng hỏi lại, ngươi cảm thấy đổi người nào mới có thể để tất cả mọi người cam tâm tình nguyện vi thần? Lão giả yên lặng một lát sau, nói, nhất định là nhân gian kiếm chủ dòng chính hậu nhân. Nguyệt Hoàng gật đầu, đúng. Mà lại, chưa đến thư viện tất có một trận thanh tẩy. Hiện tại thư viện vấn đề nội bộ, rất nhiều. Như không thanh tẩy, thư viện trong tương lai sắp thành vì toàn vũ trụ khối u ác tính. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, chúng ta Nguyệt quốc cùng cổ quốc tranh đấu, trong tương lai, ai có thể đứng đội thành công, người nào liền sẽ thắng lợi. Có thể là, chúng ta vị này nhân gian kiếm chủ hiện tại cũng còn không có nhi tử đâu. Thật là khiến người ta đau đầu đâu. Dĩ nhiên, cũng không có quan hệ, chỉ cần hắn không cùng Tín công chúa sinh nhi tử là được. Lão giả. Tiểu tháp bên trong, xếp bằng ở trên đá lớn Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp sôi trào lên, cường đại người ở giữa kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu tháp thế giới, giờ khắc này, tiểu tháp đều đã có chút sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngàn năm. Một ngàn năm. Một ngàn năm đến, hắn tính ngưỡng lực lượng cũng đã đi đến một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp. Phải biết, này tính ngưỡng lực cơ hồ là không cần chính hắn tu luyện. Mà bây giờ, Quan Huyền Thư Viện cơ hồ hoàn thành vũ trụ đại nhất thống. Chính vì vậy, hắn tính ngưỡng lực lượng mỗi thời mỗi khắc tăng lên tốc độ là vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền trong hai mắt, tràn đầy tang thương. Hắn chưa bao giờ giống lần này như vậy tu hành lâu như vậy. Lần này, hắn càng nhiều hơn chính là cảm ngộ. quay đầu đi qua, quan sát tương lai. Sau một hồi, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, yên lặng. Ngàn năm. Hắn cũng không nghĩ tới, mình tại này trong tháp một cái tu hành, có thể tu hành 1000 năm. Mà 1000 năm thời gian, lại qua nhanh như vậy. Tại tu luyện người trước mặt, thời gian lộ ra như vậy không trân quý. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, lần này vô địch không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không biết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, vô biên chủ cũng còn tại tu luyện. Cái tên này cũng là tu hành hơn 1000 năm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô biên chủ, không có quấy rầy đối phương, hắn rời đi tiểu tháp. Hợp. Quan Huyền Điện bên trong, Diệp Huyền triệu tập nội các tất cả mọi người. Nội các hiện tại thành viên chủ yếu phân biệt là Lý Bán Tri, Tính Công Chúa, A Nhiễm, Nguyệt Hoàng, Thái Sơ Tịnh. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó nói, triệu các ngươi đến đây, là có chuyện hướng các ngươi tuyên bố. Ta muốn đi trước hư chân thế giới. Đi tới hư chân thế giới. Nghe vậy, trong điện mấy người yên lặng. Rõ ràng, đều sớm có đoán trước. Lúc này, A Nhiễm đột nhiên nói, lại. Sẽ trở về sao? Diệp Huyền cười nói, sẽ. Hắn thật không nghĩ một đi không trở lại. Hắn là đi dạo chơi, không phải đi chịu chết. Nghe vậy, A Nhiễm khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Huyền nhìn trong điện mấy người liếc mắt, sau đó cười nói, ta sau khi đi, Quan Huyền thư viện sự tình, liền giao cho nội các xử lý. Tính Công Chúa đột nhiên nói, như không có cách nào quyết đoán sự tình. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn thoáng qua Tính Công Chúa. Câu nói này có thể là có đại học vấn. Nếu là gặp được nội các vô pháp quyết đoán sự tình, Diệp Huyền nhường hỏi một người trong đó, vậy người này? Chính là vì đâu? Diệp Huyền nhìn liếc mắt Tính Công Chúa, sau đó nói, nếu có không quyết sự tình, các ngươi bỏ phiếu quyết định. Hắn vẫn là không có khâm định một người ra tới, hắn không hy vọng nội các có người trở thành lão đại. Tính Công Chúa khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Nguyệt Hoàng đột nhiên hỏi, chúng ta về sau muốn chinh phục hư chân thế giới không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, sợ là khó khăn. Khó khăn. Nghe vậy, Nguyệt Hoàng đám người vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Quan Huyền thư viện hiện tại cơ hồ đã là vô địch, mà Diệp Huyền lại khó khăn, ý vị này, thế giới bên ngoài còn có mạnh hơn Quan Huyền thư viện lớn. Diệp Huyền cười nói, cuối cùng nói một vấn đề. Liền là trước đó chúng ta đã thảo luận qua vô số lần thư viện vấn đề nội bộ, hiện tại trong thư viện, thế gia san sát, tông môn vô số, ta nghĩ mọi người đều biết, đây là một cái tai họa ngầm. Mà ta hiện tại cũng không muốn đi giải quyết vấn đề này, cho nên, vấn đề này sẽ lưu cho hậu nhân đến giải quyết. Tính Công Chúa đột nhiên hỏi, ngươi lúc nào thì sinh nhi tử? Lời vừa nói ra, không khí trong sân lập tức trở nên vui mừng mau dậy đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không biết. Chúng người không lời. Diệp Huyền cười nói, chư vị, các ngươi đều là thư viện công thần, liền cá nhân ta mà nói, ta hy vọng các ngươi cùng các ngươi thế lực phía sau một mực mạnh mẽ xuống, cũng hy vọng các ngươi riêng phần mình đều có hết sức kết cục tốt đẹp. Thế nhưng, tương lai rất nhiều chuyện là sẽ thay đổi, người cũng là sẽ thay đổi. Cho nên, ta cho chư vị kiến nghị chính là, không quên sơ tâm. Bởi vì tương lai rất nhiều chuyện, cho dù là ta, cũng không cách nào khống chế, thậm chí trong tương lai, Quan Huyền thư viện không còn tồn tại cũng khó nói. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, bất kể như thế nào, hy vọng chúng ta tất cả mọi người trong tương lai đều tốt. Chư vị, bảo trọng. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Mấy người nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền. Mà bây giờ, cũng chính thức mở ra thuộc về nhân gian kiếm chủ thời đại. Cứ như vậy, Diệp Huyền tan biến tại mấy người trong tầm mắt. Lúc này, Lý Bán Tri nói khẽ, chư vị, hiện tại thư viện tương lai đều tại chúng ta trên người mấy người. Mọi người yên lặng. Lý Bán Tri lại nói, viện trưởng mới vừa nâng lên vấn đề nội bộ, ta cảm thấy đây là một cái lớn vô cùng vấn đề. Thư viện hiện tại trước mắt không có thiên địch, cho nên, nếu như muốn xảy ra vấn đề, hẳn là từ nội bộ xảy ra vấn đề. Ta ý nghĩ rất đơn giản, nghiêm ngặt dựa theo quan huyền pháp tới. Mọi người gật đầu, không có dị nghị. Lý Bán Tri lại nói, còn có một vấn đề, ta trước đó giao cho viện trưởng, thế nhưng, hắn nhường chính chúng ta đến giải quyết. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Tính công chúa cùng Nguyệt Hoàng, giải trừ quân bị. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt. Rất nhanh, trong điện bầu không khí trở nên có chút không bình thường. Lý Bán Tri nói, cũng không phải là ta tại nhầm vào hai vị, bây giờ, ta quan huyền thư viện quân đội, hai vị cộng lại sắp có 400 vạn nhiều, mà chúng ta cơ hồ đã nhất thống toàn vũ trụ, khổng lồ như thế quân đội, đại biểu cho hàng năm phải hao phí vô số quân phí. Khoản này chi tiêu, quá to lớn. Nguyệt Hoàng đột nhiên nói, quân phí chi tiêu, một mực là chính chúng ta tại giải quyết. Chúng ta. Lời vừa nói ra, Lý Bán Tri vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hết sức rõ ràng, tại quân đội phương diện này, Nguyệt Hoàng là cùng Tính công chúa đứng ở trên cùng một đường. Lý Bán Tri trong lòng thở dài. Vị viện trưởng này, thật chính là phục. Loại chuyện này, kỳ thật cũng chỉ có thể là chính hắn tới làm, trừ hắn, ai có thể gọt hai vị này quân đội. Nội các cũng làm không được a. Lúc này, Tính công chúa đột nhiên cười nói, vậy liền thích hợp gọt một điểm đi. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Tính công chúa, Tính công chúa mỉm cười, quả thật có chút nhiều. Mọi người đều là có chút ngoài ý muốn. Tính công chúa tiếp tục nói, chư vị, bận rộn quân vụ, ta liền không cùng các ngươi chờ lâu. Giải trừ quân bị sự tình, chư vị yên tâm, ta sẽ chủ động xé rớt một bộ phận. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Tính công chúa, không nói gì. Vị này, không hề nghi ngờ là bây giờ quan huyền thư viện đệ nhất quyền thần. Cũng còn tốt có Nguyệt Hoàng bên này làm kiềm chế. Lúc này, Nguyệt Hoàng cũng đứng dậy rời đi. Trong điện, Lý Bán Tri khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Nàng hiện tại có chút hối hận. Lúc trước hẳn là chính mình cũng làm một chi quân đội, có quân đội nơi tay, nói chuyện mới kiên cường a. Thái Sơ Tịnh cũng là cảm thấy không quan trọng, ngược lại dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Diệp Huyền vẫn còn, thư viện liền loạn không được. Cổ Nhiễm hiện tại không có nhiều như vậy ý nghĩ, nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hư chân thế giới là một cái địa phương nào đâu. Có xa hay không đâu. Ngoài điện. Nguyệt Hoàng đuổi kịp Tính công chúa. Nguyệt Hoàng nhìn về phía Tính công chúa, ta cũng là có chút ngoài ý muốn. Tính công chúa hỏi lại, giải trừ quân bị nếu là hắn mở miệng, ta sẽ lập tức giải tán tất cả quân đội, hoặc là trực tiếp đem quân đội trưởng khống quyền giao cho nội các. Nguyệt Hoàng yên lặng. Diệp Huyền Như nói ra, cho dù là nàng cũng phải ngoan ngoãn làm như vậy. Tính công chúa nhìn về phía Nguyệt Hoàng, cười nói, biết hắn vì cái gì không đưa ra tới sao? Nguyệt Hoàng yên lặng. Tính công chúa cười nói, chúng ta vị viện trưởng này nha, quá nhân từ. Hắn không đành lòng làm tá ma giết lừa loại sự tình này. Trừ cái đó ra, hắn không có nói ra đến, là bởi vì chúng ta liền là hắn tín nhiệm người, hắn thấy, chúng ta sẽ vì hắn bảo vệ cẩn thận quan huyền thư viện. Nguyệt Hoàng trầm mặc như trước. Tính công chúa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, hắn còn sống, ta không tranh, cái gì cũng không tranh, chỉ vì thư viện, nhưng nếu như hắn không còn nữa. Vì gia tộc, vì chính ta, ta nhất định tranh. Nguyệt Hoàng đột nhiên hỏi, hắn như là chết. Thế nhưng, con của hắn tại, ngươi sẽ cam nguyện phụ trợ sao? Tính công chúa yên lặng một lát sau, cười nói, này không quyết định bởi ta, mà là quyết định bởi con của hắn, có năng lực, ta cổ tộc tự nhiên phục, như không có năng lực, là cái bao cỏ, ai biết phục? Ngươi biết sao? Nguyệt Hoàng yên lặng. Tính công chúa cười nói, hai chúng ta tộc đánh cờ, trong tương lai. Người nào hậu nhân thông minh, có cách cục, có ánh mắt, người nào liền có thể thắng được. Bởi vì ta như không có đoán sai, hắn hậu nhân, hẳn là nuôi thả, hẳn là từ nhỏ cuộc khởi. Nói xong, nàng quay người rời đi.